Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1106. Gia tộc khí tử. 29. Bạch Niệm Niệm một trường. Một trường đánh vào Khắc Băng Thượng. Nàng xuất trường đủ ngoan. Một trường sau, nguyên bản thật dày băng tầng bị nàng đánh nát. Nàng xoa xoa ánh mắt. Cuối cùng là thấy được một tia hy vọng. Khả hy vọng không có ngừng ở lại bao lâu. Lập tức lại cấp đánh nát, thật vất vả đánh vỡ băng tầng, lại khôi phục phía trước dấu vết, hơn nữa còn tăng thêm một tầng phòng hộ. Nàng vừa rồi còn có thể thấy Sở Nam Mạt, đánh một chưởng lại một chưởng sau, băng tầng tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, đem bên trong Sở Nam bao trùm, lại thế nào đi xuống, Sở Nam sẽ chết. Nàng còn không tưởng bản thân thích nam nhân chết ở trên lôi đài. Phong Giật, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi không nên trách hắn tốt sao? Bạch Niệm Niệm quay đầu, rơi lệ đầy mặt, chỉ cần ngươi chịu phóng hắn một con ngựa, ta nguyện ý gả cho ngươi, làm của ngươi tân nương, Quân Nghiên hết chỗ nói rồi. Muội tử, ngươi không phải mới vừa yêu Sở Nam yêu chết đi sống lại sao? Nháy mắt công phu, liền bắt đầu vì của ngươi người yêu tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Xem ra, của ngươi tình yêu cũng là yếu ớt không chịu nổi nhất kích cha. Hơn nữa, nàng nhìn qua rất giống là coi tiền như rác sao. Thích người khác chướng mắt gì đó. Bạch Niệm Niệm gặp Quân Nghiên bất vi sở động, chủ động ôm lấy Quân Nghiên thủ, khịt khịt mũi, đem lễ ý bước đi, Phong Giật. Ta là Nghiêm Cẩn, ngươi thu hồi lĩnh vực lực lượng đi. Ta nguyện ý với ngươi trở về. Gia Gia không phải là hy vọng nhất ta gả cho ngươi sao? Ta với ngươi cam đoan được không được? Ta gả cho ngươi sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt không chọc giận ngươi, nói xong. Nước mắt lại xuống dưới. Trong lòng nàng khó chịu thật. Nàng thật chán ghét hiện tại bản thân. Không thể đến giúp Sở Nam cái gì. Không thể thay hắn xếp ưu giải nạn. Thậm chí vì đem Sở Nam lao xuất ra. Nàng còn muốn đi cầu Phong Giật tha cho hắn một mạng. Nàng thừa nhận bản thân bị coi thường yêu Sở Nam ôn sơ chỉ cần hắn hảo hảo. Cho dù là để cho mình hiện tại lập tức gả cho Phong Giật. Nàng cũng sẽ không chút do dự gả cho hắn. Chỉ cần Sở Nam có thể hảo hảo. Quân Nghiên cảm thấy bản thân trở thành chia rẽ uyên ương cây gậy. Đại cây gậy huy quá. Đem hai người tâm đều tạp cái nát bơ mà đi vừa định muốn nói điểm an ủi muội tử lời nói. Phong Tuần nhảy lên lôi đài, nói, Niệm Niệm tỷ, ngươi vốn chính là ca ca vị hôn thê a, dùng điều kiện này không hấp dẫn nhân đâu. Ngươi đi lại xem náo nhiệt gì. Quân Nghiên thừa dịp Phong Tuần lên đài thời điểm, chiều đi rồi Bạch Niệm Niệm luôn luôn ôm thủ, nàng là cái trực nữ. Đối nữ nhân sinh ra không song cảm tình, hơn nữa trải qua một năm thời gian tu luyện, nàng đối cảm tình thượng sự tình phai nhạt không ít, Bạch Niệm Niệm mặc dù là cởi hết đứng ở trước mặt nàng. Cũng rất khó tác động nàng cảm xúc, Phong Tuần ngước mắt nhìn về phía Quân Nghiên ca, ngươi không phải đáp ứng Niệm Niệm tỷ, lúc trước Sở Nam với ngươi hạ khiêu chiến thư thời điểm. Chỉ biết sẽ có hôm nay. Làm sao lại cho phép Sở Nam khi dễ ta ca, không quen nhìn ta ca đả bại Sở Nam, có bản lĩnh ngươi nhường Sở Nam cũng phá ta ca lĩnh vực a. Niệm Niệm tỷ, ngươi nếu có tự mình hiểu lấy lời nói, cách Sở Nam xa một chút, dù sao ngươi rời khỏi Bạch gia, cái gì cũng không phải a, trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc. Bạch Niệm Niệm là nghe hiểu, bất quá nàng sẽ không trách tội Phong Tuần. Chỉ biết đem sở hữu chướng đều tính ở Quân Nghiên trên đầu. Nếu không phải là Phong Giật, Sở Nam cũng sẽ không thể thua. Không có khả năng thua. Hắn vì sao không thể nhìn ở bản thân trên mặt, phóng Sở Nam một con ngựa đâu? Chẳng lẽ nàng nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ cần thả Sở Nam, nàng hắn người, chẳng lẽ điểm ấy còn không cũng đủ hấp dẫn người sao? Quân Nghiên cảm nhận được sau lưng lạnh buốt hàn ý, nàng cũng không muốn đem sự tình huyên quá lớn, Sở Nam không ra được lĩnh vực liền đại biểu hắn thất bại. Hết chương.